Chương 218, Nguyên tội 27. Cái này lưỡng lao bản mỗi ngày trò chuyện đề tài đều không sai biệt lắm, cái gì ai lại tại thị trường chứng khoán tăng giá bồi thảm, ánh mắt cũng quá kém còn dám chơi cổ phiếu cũng là tâm tư lớn, còn có ai ánh mắt độc, tại thị trường chứng khoán mất giá thời điểm lại vẫn đại buôn bán lời, còn có cái kia tiểu công ty cổ phiếu, vốn cho rằng không tiền đồ, trước đó đều nhanh ngã ngừng bản, ai biết đảo mắt người ta công ty làm đại, cổ phiếu một đường tăng cao, mua người kiếm điên rồi, bán tháo. Lòng người đau điên rồi. Vân Song Song tuy rằng thường nghe này đó sao cổ kinh, nhưng Vân Song Song chính mình là không có ý định đi làm, cũng không như thế nào hướng trong lòng đi, nhưng là trong đó lặp lại bị cái này hai cái lao bản đề cập mấy cái bạo trướng sụt hoặc là một đường thăng chức cổ nàng lại là nhớ kỹ. Vốn nguyên bản Vân Song Song cũng là không nghĩ tới muốn đi lợi dụng điểm này thu hoạch món lãi kết xù, nhưng là hiện tại đến thiếu tiền thời điểm, Vân Song Song đột nhiên liền nhớ đến chuyện này, nếu biết tin tức này, không lợi dụng điểm ấy tiên tri rút một chút cũng quá có lỗi với nàng trọng sinh một lần, đặc biệt hiện tại nàng đang cần tiền. Vân Song Song tiền trong tay trải qua xử lý hộ khẩu mua xe du lịch việc này, bây giờ còn lại 57 vạn, Vân Song Song lưu lại 2 vạn đồng tiền cho Phùng Cẩn Ngôn, chính mình mang theo 55 vạn trực tiếp đi ép thị. Hộ đầu Phùng Cẩn Ngôn trước tiên giúp đỡ Vân Song Song lái đàng hoàng, nàng trực tiếp dùng là được rồi. Kỳ thật hiện tại Vân Song Song biết đến thị trường chứng khoán tin tức hữu dụng đã muốn không nhiều. Bởi vì kiếp trước lúc này, Vân Song Song bởi vì xe ba bánh suốt ngày luôn duy tu, căn bản không kiếm tiền, cho nên Vân Song Song chính sức đầu mẹ chán chiếu cố đổi nghề, nghĩ nên làm chút gì tốt. Dưới tình huống như vậy Vân Song Song tự nhiên không có nhàn tâm lại đi chú ý người ta trò chuyện thị trường chứng khoán bắt quái. Nhưng là Vân Song Song tuy rằng như vậy vội, lại đối một hồi trong thị trường chứng khoán mặt phát sinh phong bạo khắc sâu ấn tượng, bởi vì chuyện này liền phát sinh ở Vân Song Song bên người. Nguyên nhân là có một cái đồng dạng thích sao cổ, nhưng là hết sức điệu thấp, chưa bao giờ thích cùng người khác nói lão bản, trước đó mọi người hoàn toàn đều không biết, cái này chưa từng có đối sao cổ biểu hiện ra hứng thú người lại vẫn sao cổ. Mọi người biết hắn cũng sao cổ hay là bởi vì nam nhân này lão bà đột nhiên cãi lộn muốn cùng hắn ly hôn. Mọi người khuyên can thời điểm mới biết được, nguyên lai người đàn ông này lúc trước mua một nhà thực phẩm công ty cổ phiếu. Cái này thực phẩm công ty quy mô không tính quá lớn, nhưng bởi vì là danh tiếng lâu đời từ xí nghiệp, công ty cổ phiếu vẫn tăng trưởng thế không sai. Tuy rằng so ra kém những đại công ty kia cổ phiếu, nhưng là tại chậm rãi tăng phúc, là bảo thủ cổ dân làm dài tuyến đầu tuyển cổ phiếu, bởi vì cho dù không kiếm cũng có rất lớn có thể sẽ không bồi. Lao bản này tính cách cẩn thận, chính là nhìn chúng điểm này mới mua công ty này cổ phiếu. Nhưng là đột nhiên công ty này bị một cái khác đại công ty cho mua lại và sáp nhập, sau đó công ty cổ phiếu của ngã, nam nhân này nhát gan, một sợ hãi liền đem cổ phiếu cho giá thấp bán tháo. Kết quả cái này đại công ty thu mua cái này thực phẩm công ty lại không phải là vì thôn tính, mà là đưa cái này công ty trở thành công ty con. Lần này xem ra cái này tiểu thực phẩm công ty cổ phiếu nháy mắt lại cuồng dâng lên đến, lập tức lật hơn 10 phiên, nguyên bản không có bán tháo cùng bán tháo giải quyết không bán tháo ra ngoài cổ dân lập tức đều kiếm lật. Nhưng này nam nhân lại nơi tay nắm tốt như vậy cổ phiếu thì chẳng những không kiếm được tiền, ngược lại thường tiền cho nên hắn tức phụ cùng hắn đánh lợi hại, ở Mỹ cả con đường người đều biết, Vân Song Song bởi vì này sự, lập tức nhớ kỹ cái này từng sắp ngã ngừng bản, nhưng là sau lại tuyệt địa đại đảo ngược cổ phiếu. Vân Song Song lần này chạy chính là cái này cổ phiếu đi. Nàng đến ép thị thời điểm, cái này chi cổ phiếu còn không có rớt xuống bao nhiêu, Vân Song Song cũng không nóng nảy, dù sao cách rớt xuống thời gian không nhiều lắm, Vân Song Song liền thừa dịp trong khoảng thời gian này, chung quanh xem xét vật liệu xây dựng thị trường, về sau nàng muốn khai tử lâu, cần dùng đến vật liệu xây dựng nàng tính toán toàn bộ chính mình tiền lời, như vậy có thể tỉnh không ít tiền. Đợi đến Vân Song Song đem mình ngày sau muốn dùng đến vật liệu xây dựng bao gồm hậu kỳ trang hoàng đồ vật đều suy nghĩ cái không sai biệt lắm thời điểm, nàng nhìn thấy cái này chi cổ phiếu rốt cuộc ngã nắm giữ cổ dân cũng bắt đầu khủng hoảng điên cuồng bán tháo. Vân Song Song đợi 2 ngày, tính toán cái này chi cổ phiếu đã muốn té ngã nàng biết đến không sai biệt lắm giá thấp nhất thời điểm, lập tức cầm trong tay 55 vạn đều dùng ra ngoài mua cái này chi cổ phiếu. Vân Song Song ở phía sau ra sung coi tiền như rác, mua công ty này đại lượng cổ phiếu, những kia lô vốn cổ dân đều cảm thấy khó có thể tin tưởng, người khác đều ở đây trốn đi, nàng còn ngây ngốc mua vào, đây không phải là lấy tiền hướng trong lửa ném sao? Cũng có người suy đoán có phải hay không nàng ở phía sau mua vào nhiều như vậy tay, là vì biết bên trong tin tức, hoặc là đến chạm đáy bắn ngược lúc, không thì ngã thảm như vậy như thế nào nàng còn mua vào nhiều như vậy. Vân Song Song gần như là ngắt ra thấp nhất thời điểm mua cổ phiếu, đem nàng 55 vạn đồng tiền phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Vân Song Song cổ phiếu mua không bao lâu, cái này chi bị mọi người không coi trọng hơn sau ngã ngừng bản cổ phiếu liền bắt đầu chậm rãi tăng lên. Ngay từ đầu thời điểm, thăng còn không mau, nhưng là rất nhanh, cái này chi cổ phiếu liền bắt đầu tăng vọt đứng lên, xuất hiện liên tục chúng liền bản. Lần này xem ra lúc trước bán tháo cổ phiếu người đều hối hận muốn chết, lại bắt đầu có người điên cuồng mua cái này chi cổ phiếu. Vân Song Song lã vọng câu cá, mắt thấy nàng 55 vạn trong khoảng thời gian này đảo lật hướng lên chiến trường. Tựa hồ trong chớp mắt liền lật gấp 10, biến thành 550 vạn bởi vì tăng trưởng quá nhanh, lại có chút cổ dân cảm thấy khủng hoảng bắt đầu bán tháo cổ phiếu, nhưng là có người hảo xem tiếp tục mua, cho nên cái này cổ phiếu vẫn là lấy chúng liền bản tốc độ hướng lên trên chạy như bay dâng lên. Vân Song Song bất vi sở động nhìn cổ dân nhóm lo âu, cao hứng, khó chịu, những người này tâm tình. Nàng là lý giải không được, bởi vì Vân Song Song hết sức thanh tỉnh. Nàng chính là đến ỷ vào kim thủ chỉ mò tiền, rút đủ nàng liền đi ngày sau cũng sẽ không lại đặt chân cái này giống như đánh bạc giống nhau làm cho người ta nghiện sao cổ ngành sản xuất. Vân Song Song có tự mình hiểu lấy, nàng căn bản là không phương diện này năng lực. Tại cổ phiếu lật 18 lần, tăng trưởng thế vừa lúc thời điểm, Vân Song Song bắt đầu quyết đoán bán tháo. Nàng nhớ rõ đời trước kia nam nhân lão bà từng tại cãi nhau thời điểm nói qua cái này cổ phiếu là dâng lên đã đến 20 lần. Nhưng là sau lại ngã xuống đến. Kỳ thật cổ phiếu đều là như vậy, loại này thay đổi rất nhanh cổ phiếu quá bình thường bất quá, dễ dàng nhất phất nhanh cũng dễ dàng nhất phá sản, phất nhanh cùng phá sản mấu chốt liền ở chỗ năm chắc bán tháo cổ phiếu thời gian trên nếu không nói như thế nào thị trường chứng khoán có phiêu lưu, nhập thị cần cẩn thận đâu. Một cái công ty cổ phiếu không có khả năng vĩnh viễn đều như vậy thay đổi rất nhanh, mà tại thay đổi rất nhanh thời điểm, cổ dân nếu nắm chắc không tốt độ, cũng rất dễ dàng bị món lãi kết xù hôn mê ánh mắt, dẫn đến nguyên bản kiếm tiền cổ phiếu đảo mắt liền lại ngã xuống xuống dưới. Vân Song Song không nghĩ thử xem cái này cổ phiếu có thể hay không đến 20 lần trên, dù sao lật 18 lần, 55 vạn biến thành 990 vạn vậy là đã đủ rồi. Vân Song Song còn vội vã trở về làm chính sự đâu, liền trực tiếp lựa chọn bán tháo trong tay sở hữu cổ phiếu. Toàn vị công ty tổng bộ. Một cái toàn thân trên dưới tràn đầy rụp tỉ hơi thở tuấn mỹ nam nhân nhướng mày nhìn mình trước mặt máy tính, giơ tay sờ sờ cảm của mình, cười có chút lưu manh phía đối diện trên một cái đang tại xử lý văn kiện, đồng dạng tuấn mỹ lại khí chàng cường đại nam nhân nói, lao vạn, ngươi mới thu công ty trên thị trường chứng khoán có cái đến kiếm tiền đại ngư chạy trốn ai cổ phiếu tác giả này khoa trương lập tức, vì để cho nữ chủ mò tiền, trên thực tế không có trong thời gian. Ngắn có thể lật mười mấy lần 20 lần cổ phiếu, hôn hôn nhóm cũng đừng quả thật.